Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamani Chô, Myanmar. Và hôm nay chúng ta tiếp tục về các cái niềm đau nỗi khổ trong cuộc sống từ vô thủy đến nay, trong luân hồi của chúng ta thế này. Mấy hôm trước thì chúng ta đã được nhắc lại những cái lời Đức Phật về cái sự vô thủy là luân hồi, khổ đau là quá đủ. Và trong những cái buổi này đấy, thì chúng ta muốn nghe lại những lời Đức Phật, xem cái sự khổ đau nó được là do những nguyên nhân nào, cụ thể do những nguyên nhân nào, do Đức Phật chỉ bày. Đức Phật thì cái lời giáo huấn của Đức Phật thì thường ấy, chúng ta lắng nghe chúng ta sẽ luôn luôn thấy một cái điều, mấy cái đặc điểm như thế này. Thứ nhất là những lời dạy của Ngài ấy thì rất là đa dạng và phong phú, và Ngài rất hay dùng các cái hình ảnh, câu chuyện, những ví dụ để giúp cho chúng ta ghi nhớ khắc sâu những cái câu chuyện đó, những cái nội dung đó. Cái điều thứ hai ấy, mà chúng ta chú ý là chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi cái điều Đức Phật nói đó, nó đều liên quan đến tứ diệu đế, đều liên quan đến tứ thánh đế. Tức là nếu mà Đức Phật chỉ ra khổ thì đồng thời ngay đấy Ngài cũng sẽ chỉ cho chúng ta nguyên nhân của nó là gì, sự diệt khổ ra làm sao và con đường cách thức diệt khổ như thế nào. Nên tất cả mọi cái mà chúng ta nghe đấy, thường chúng ta tập trung vào một chủ đề nào đó ấy, nhưng bên cạnh những cái điều mà chúng ta đang nói đến thì bao giờ cũng có những cái phần còn lại nó đi liền theo cái điều mà chúng ta được lắng nghe của lời Đức Phật. Bao giờ mà đặc biệt là trong cái lời Đức dạy của Đức Phật nhấn mạnh những cái nhân duyên nhân quả, nhân duyên nhân quả, nhân nào thì cho cái quả nào. Đức Phật không chỉ trình bày sự việc, không có bi quan mà cũng không lạc quan, Ngài luôn luôn chỉ ra là cái nhân nào và bằng cách nào chúng ta có thể vượt qua được những cái những khổ đau đó, những cái vấn đề đó, và làm thế nào để có thể đạt được những kết quả tốt đẹp hơn. Thì đấy mới là cái mục tiêu, mục đích mà chúng ta học. Chúng ta học lắng nghe lời Đức Phật để không chỉ thấy được cái bản chất của sự việc, của vấn đề, mà đồng thời chúng ta cũng thấy được cái con đường, cái cách đi để có thể giải quyết những cái vấn đề đó, vượt qua những vấn đề đó để đạt tới mục tiêu tốt đẹp. Và mục tiêu tốt đẹp cuối cùng là phải là chấm dứt được sinh tử luân hồi, tại vì còn còn luân hồi, còn tái sinh thì còn đau khổ. Cái đó, điều đó là điều chắc chắn, không có một cái nghi ngờ gì nữa. Và chúng ta sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần bởi chính Đức Phật, thông qua những ví dụ mà Ngài chỉ cho chúng ta. Thì buổi hôm nay thì chúng ta tiếp tục xem xét các cái nỗi khổ đau trong sinh tử luân hồi từ vô thủy đến nay đó, thì được thể hiện như thế nào, do những nguyên nhân gì, và chúng ta lắng nghe cái lời Đức Phật dạy để từ đó thể cho rút ra cho mình cái thái độ ứng xử và cái cách thức và vượt qua được các cái khổ đau đó để đem lại cho mình sự an lạc trong ngay trong kiếp sống này, cũng như cho sự tái sinh trong tương lai, và cuối cùng là sự chấm dứt hoàn toàn sự khổ đau đó. Thì trước hết chúng ta ở đây trong một cái bài trong Tăng Chi Bộ Kinh, một cái bài liên quan đến cái tám pháp thế gian, tám pháp thế gian, thì cái toàn bộ cái bài ngày hôm nay đó, thì chúng ta có thể tóm lại ở trong một cái câu rằng là chúng ta đau khổ đó, thì một mặt thì chúng ta vừa là nạn nhân, nhưng đồng thời chúng ta cũng là cái thủ phạm gây ra cái đau khổ đó. Tức là tự mình đày đọa mình trong khổ đau. Thì hôm trước chúng ta đã có xét đến một loạt các khổ đau do bản chất tự nhiên của nó: sanh, già, bệnh, chết. Đấy là những cái khổ đau do cái bản chất tự nhiên của vấn đề, của hiện tượng. Nhưng đồng thời chúng ta cũng được nhắc tới là một cái khổ đau chính nữa, chồng lên khổ đau đấy nữa, chính là do tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta khổ đau là do tham, do sân, do si, do chấp thủ, rồi thì do nhiều cái nguyên nhân và do chính của chúng ta. Thì hôm trước là chúng ta đã được nghe cái ví dụ về cái mũi tên của Thọ Khổ, mà một cái người kẻ vô văn phàm phu đó thì bị hai lần, như là người ta bắn với một mũi tên rồi lại bắn với mũi tên thứ hai, tức là cảm thọ về thân, khổ về thân và đồng thời cảm thọ về tâm, vì vì rằng kẻ vô văn phàm phu không có tìm được cái sự xuất ly khổ thọ nào ngoài dục lạc, cho nên họ muốn trốn cái khổ khổ thọ đó, thì họ tìm cái dục lạc để bù lại. Nhưng mà họ lại tìm kiếm vào cái đấy là như là một cái sự viên thuốc độc đấy, nó giải cho người ta cái khổ đau khổ thọ ngay trong chốc lát, ngay một lúc mà nó lại chấm dứt ngay lập tức. Như vậy thì có nghĩa rằng là họ lại ngay lập tức bị khổ đau, và họ lại bị khổ đau trong cái sự tìm kiếm cái liều thuốc tiếp theo đó như thế nào. Thì đó là cái do cái người vô văn phàm phu không tìm thấy một sự xuất đi khổ thọ nào khác ngoài cái dục lạc. Còn bậc thánh đa văn đệ tử của Đức Phật ấy, thì chỉ có chịu cảm thọ khổ về thân chứ không chịu cảm thọ về thân về tâm, tức là chỉ bị một lần, vị ấy chỉ cảm thọ thân, không phải cảm thọ về tâm, vì có một cái tuệ giác, tuệ chi được cái sự xuất ly khác đối với khổ thọ ngoài dục lạc, tức là không hoan hỷ dục lạc, tham tùy biên dục lạc không có tồn tại, vì vị ấy tuệ chi được cái sự tập khởi, sự đoạn diệt, được vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của cảm thọ ấy. Thì đó là trong cái bài, trong đó là chúng ta nhắc lại cái đó. Còn hôm nay chúng ta sang một cái ví dụ khác, cái khổ của chúng sinh đó, trong thế gian này đó, thì chúng sinh bị tám ngọn cuồng phong nó uy hiếp, nó đè bẹp, nó lôi cuốn, nó nhấn chìm vào trong khổ đau bởi tám cái ngọn gió, tám cái ngọn cuồng phong, gọi là tám cái pháp thế gian, mà tám cái pháp này nó thế giới phải tùy chuyển theo nó, xoay chuyển theo nó, và cả cái vị đa văn thánh đệ tử và kể cả về kẻ vô văn phàm phu, cả hai cái loại người này đều phải đối diện với tám cái pháp thế gian này. Nhưng mà cách ứng phó, các ứng xử của mỗi loại người nó khác nhau và nó đem lại những kết quả khác nhau, thì chúng ta cũng đồng thời chúng ta sẽ cũng được hiểu cái đó. Thì trong cái bài kinh đó Đức Phật nói như vậy: tám pháp thế gian này, này các tỳ khưu, tùy chuyển thế gian. Thế gian này tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? Một là lợi dưỡng, hai là không lợi dưỡng, ba là danh vọng, bốn là không danh vọng, năm là tám thán, sáu là chỉ trích, bảy là an lạc, tám là đau khổ. Tức là có bốn cái cặp đi liền với nhau. Thứ nhất là lợi dưỡng, không lợi dưỡng. Thứ hai là danh vọng và không danh vọng. Cái cặp thứ ba là tán thán và chỉ trích. Cái cặp thứ tư là an lạc và đau khổ, hạnh phúc và đau khổ. Bốn cái cặp này nó tạo lên cái tám ngọn cuồng phong của thế gian để nhấn chìm chúng sinh vào trong khổ đau phiền não, nếu mà chúng ta không biết cách đối phó ứng xử. Đức Phật nói tiếp: vị đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu đều phải đối diện với tám pháp thế gian này. Ở đây có đặc thù gì, thù thắng gì, khác biệt gì giữa vị đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu? Đức Phật đặt ra câu hỏi là cái gì là đặc thù, cái gì là thù thắng, cái gì là khác biệt giữa vị thánh đa văn đệ tử và kẻ vô văn phàm phu đó. Thì mọi người lắng nghe Đức Thế Tôn, Đức Thế Phật có nói: với kẻ vô văn phàm phu, này các tỳ khưu, khi khởi lên lợi dưỡng, người ấy không có suy tư như sau. Tức là không có cái suy tư, khi có lợi dưỡng khởi lên thì vị không có suy tư là lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy là vô thường, khổ biến hoại. Vì không có cái suy tư đó, khi cái lời dưỡng khởi lên thì họ không có nghĩ như vậy. Tức là họ không nghĩ cái lời dưỡng này chỉ là vô thường, cũng là khổ và nó biến hoại. Người ấy không như thật biết rõ điều đó. Không như thật biết rõ cái điều đó. Tương tự như vậy, khi khởi lên không lợi dưỡng, cũng có cái không có cái suy tư như vậy. Khi khởi lên danh vọng, khi danh vọng khởi lên, khi không danh vọng khởi lên, khi tán thán khởi lên, khi không có tán thán, khi có chỉ thích khởi lên, khi có an lạc khởi lên, hay có khổ đau khởi lên, vị ấy cũng không có, không suy tư. Khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường, khổ biến hoại, người ấy không như thật biết rõ. Do đó, lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc và đau khổ xâm nhập tâm người ấy và an trú ở đó. Do không có suy tư đó cho nên là những cái điều đó, những nỗi khổ đó xâm nhập tâm người ấy và an trú trong người đó. Người ấy thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên và nghịch ứng với không lợi dưỡng. Tức là khi con lợi dưỡng được khởi lên thì người ta thích thú, tham muốn, tham ưa thích, gọi là thuận ứng đối với lợi dưỡng khởi lên. Và nghịch ứng với cái không lợi dưỡng, tức là khi không có lợi dưỡng, tức là bị thất thu đó, thì nghịch ứng, tức là sân hận nổi lên, bất toại nguyện khởi lên, làm cho người khó chịu. Tương tự như vậy, thuận ứng với danh vọng được khởi lên và nghịch ứng không danh vọng. Tương tự như vậy, thuận ứng với tán thán được khởi lên và nghịch ứng với chỉ trích. Rồi thì thuận ứng với an lạc được khởi lên và nghịch ứng với đau khổ khởi lên. Người ấy đầy đủ thuận ứng, nghịch ứng như vậy, cho nên không thể giải thoát khỏi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Ta nói rằng người ấy không thể thoát khổ. Không thể thoát khổ. Vì sao? Vì tám ngọn gió đấy, nó khởi lên thì người ấy, những cái điều thích, bốn cái điều đầu đó là liên quan đến cái lợi dưỡng, rồi thì tán thán, rồi thì danh vọng, rồi thì là an lạc khởi lên, thì nghĩ thuận ứng với nó, thích thú nó, thuận theo nó. Còn đối với cái ngược lại, tức là không có lợi dưỡng, không có danh vọng, bị chỉ trích, khổ đau khởi lên, thì bị nghịch ứng với những cái điều đó. Tức là vị ấy bất toại nguyện, sân hận, khó chịu, bất mãn với những cái điều đó. Và Đức Thế Tôn nói rằng là người ấy đầy đủ thuận ứng, nghịch ứng như vậy, cho nên không thể thoát khỏi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Nó cứ bị lên xuống, up down, cùng với những 80 ngọn gió đấy, xoay chuyển, lúc lên, lúc xuống, lúc thuận, lúc nghịch như vậy. Và bị cuốn theo cái ngọn gió đó. Thế còn đối với vị Đa Văn Thánh Đệ Tử này, các tỳ khưu, khi khởi lên lợi dưỡng, vị ấy có suy tư. Trên kia là các kẻ vô văn và phu không có suy tư. Tức là có suy tư sao? Có suy tư là lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy là vô thường, là biến hoại, là khổ. Vị ấy như thật rõ biết, như thật rõ biết cái bản chất của những cái lợi dưỡng này. Tương tự như vậy, không lợi dưỡng, tương tự như vậy đối với danh vọng, tương tự đối với không danh vọng, tương tự với tán thán, với chỉ trích, với an lạc, với khổ đau, thì tất cả đối với những cái điều này vị đều có cái suy tư là khổ này, hay là an lạc này, chỉ trích này, tán thán này, lợi dưỡng này, không lợi dưỡng này, vân vân, tất cả những điều đều là vô thường, khổ biến hoại, vị ấy như thật biết rõ. Cho nên là đau khổ không xâm nhập tâm vị ấy và không thể an trú. Chính vì biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy cho nên không thể xâm nhập, đau khổ không thể xâm nhập tâm vị ấy và an trú. Vị ấy không thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên, không nghịch ứng với lợi dưỡng được, không nghịch ứng với không lợi dưỡng được không thuận ứng với danh vọng được khởi lên, không nghịch ứng với không danh vọng, không thuận ứng với tán thán được khởi lên, không nghịch ứng với chỉ trích, không thuận ứng với an lạc được khởi lên, không nghịch ứng với đau khổ. Vị ấy đoạn tận thuận ứng nghịch ứng như vậy, tức là đoạn tận thuận ứng, không có thuận ứng nghịch theo những cái điều đó như vậy, nên giải thoát khỏi sinh già chết sầu y khổ yếu não. Ta nói rằng vị ấy thoát khỏi khổ. Đây là đặc thù, này các tỷ khưu, đây là thù thắng, đây là sai biệt giữa vị đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm tu. Và một lần nữa ở đây trong cái ví dụ về các tám ngọn cuồng phong của pháp thế gian này, Đức Phật muốn nhắc cho chúng ta một điều là bản chất chúng ta, nếu mà chúng ta không thấy được cái bản chất, không có trí tuệ đó, cái tâm của chúng ta không có thấy được, không có trí tuệ, không thấy được cái bản chất của nó là của các điều đấy là vô thường, khổ, biến hoại, cho nên sẽ bị nó chi phối, bị nó điều khiển, bị nó dẫn dắt, và chúng ta sẽ bị đau khổ cho chúng ta. Còn nếu chúng ta có được cái trí tuệ, có được cái sự hiểu biết rằng đây là bản chất của nó là vô thường, là khổ, là biến hoại, thì không bị thì khổ đau không thể khởi lên và an trú, và không bị nó thuận, không thuận mà không nghịch theo những cái điều khởi lên như vậy, và sẽ được thoát, giải thoát khỏi sinh già chết sầu bi khổ yếu não. Thì đó là cái ví dụ, cái hình ảnh, cái sự đau khổ được thể hiện thông qua tám cái ngọn gió cuồng phong của thế gian, tám ngọn cuồng phong của thế gian. Đây là một cái ví dụ rất điển hình mà được thường hay được các cái vị giảng sư giảng nhắc, giúp cho các cái chúng sinh nhớ đến và thấy được cái bản chất của các cái ấy, để có thể thoát ra khỏi được cái sự uy hiếp trói buộc của cái tám ngọn cuồng phong này. Thì đấy, thứ nhất là đau khổ bởi tám ngọn cuồng phong của thế gian. Đấy, còn trong một cái bài kinh Tương Bộ Kinh chương 22 phần 7 đó, thì ngài có nói đến cái giảng về cái sự đau khổ vì chấp thủ cái ngã. Chấp thủ ngã, cái ưu não nó xảy lên, nó xảy ra như thế nào? Đau khổ ưu não nó xảy lên, xảy ra làm sao? Do cái chấp thủ về ngã này. Thì trong cái bài kinh đó, Đức Phật có giảng như sau. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông về sự ưu não vì chấp thủ, sự không ưu não vì không chấp thủ. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các vị tỳ khưu ấy đáp, Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ khưu, thế nào là ưu não vì chấp thủ? Ở đây, các vị tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục và không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục và không tu tập pháp các bậc chân nhân, người ấy quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Tức là bốn cái tà kiến có đối với sắc như vậy. Tương tự bốn cái tà kiến đối với thọ tưởng hành thức, các vị đều không biết rằng là vì có cái tà kiến đó cho nên là khi mà sắc thọ tưởng hành thức sẽ biến hoại và đổi khác. Và đối với người ấy, khi sắc thọ tưởng hành thức biến hoại và đổi khác thì tâm thức của người ấy chuyển theo sự biến hoại của sắc thọ tưởng hành thức đó. Từ đó các pháp ưu não sinh khởi, xâm nhập tâm và an trú ở trong tâm. Do tâm bị xâm chiếm cho nên sợ hãi, đau buồn, run sợ vì chấp thủ, người ấy ưu não, khổ đau. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là có bốn cái chấp thủ về ngã đối với năm cái uẩn sắc thọ tưởng hành thức tạo thành 20 cái chấp thủ về ngã mà làm cho người ta trở con người trở lên, các chúng sinh trở lên sợ hãi, đau buồn, run sợ vì chính cái sự chấp thủ đó, cho nên là và người đấy bị ưu não nó thống trị. Vậy ở đây trong cái bài này thì thì đó thì ở trong đấy. Thế còn ngược lại thì Đức Phật có nói như vậy: này các tỳ kheo, đó là sự ưu não vì chấp thủ, và này các tỳ kheo, thế nào là sự không ưu não vì không chấp thủ? Thì ngược lại thì ở đây các này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ bậc thánh thuần thục và khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân thuần thục và khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã. Không quán sắc như là tự ngã là một, hay tự ngã như là có sắc là hai, ba, thứ ba là sắc ở trong tự ngã, và thứ tư là tự ngã ở trong sắc. Và khi ấy sắc ấy sẽ biến hoại và đổi khác, và đối vị ấy khi sắc ấy biến hoại đổi khác, tâm vị ấy không tùy chuyển theo sự biến hoại của sắc, không tùy chuyển theo biến hoại của sắc. Tương tự như vậy đối với thọ tưởng hành thức, và khi đó thì các pháp ưu não không sinh khởi, không xâm nhập tâm và không an trú, và do tâm không bị xâm chiếm cho nên không có sợ hãi, không có đau buồn, không có run sợ, và vì không có chấp thủ người ấy không bị ưu não khổ đau thống trị. Thì đó là cái Đức Đức Phật chỉ ra cho chúng ta biết là cái sự tùy chuyển của tâm của chúng ta, do tâm chúng ta tùy chuyển theo cái sự biến hoại của sắc thọ tưởng hành thức mà chúng ta lại thấp. Nếu mà chúng ta chúng sinh chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức đó là như là tự ngã, hay tự ngã ở có ở trong sắc thọ tưởng hành thức, hay là sắc thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc thọ tưởng hành thức, như vậy thì sẽ bị nó tùy chuyển, nó bị cuốn cuốn theo cái cuốn theo sự sợ hãi, đau buồn, run sợ, và sẽ bị ưu não khổ đau thống trị. Và ngược lại, nếu mà các vị ấy không quán sắc thọ tưởng hành thức như là tự ngã, không quán sắc thọ tự ngã như là có ở sắc thọ tưởng hành thức, không quán sắc thọ tưởng ảnh hành sắc thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã, và không quán tự ngã ở trong sắc thọ tưởng hành thức. Và như vậy khi sắc đấy bị biến hoại và đổi khác, vị ấy tâm vị ấy không tùy chuyển theo sự biến hoại của sắc thọ tưởng hành thức như vậy. Và từ đó cho nên các ưu pháp ưu não không sinh khởi, không xâm nhập tâm và an trú, và do tâm không bị xâm chiếm nên không có sợ hãi, đau buồn, run sợ, và không chấp thủ, người ấy không bị rúng động, không bị ưu não, không bị khổ đau thống trị. Thì đó là cái thứ nhất, là cái đau khổ do chính tâm của các chúng sinh. Chúng sinh là thủ phạm, là nạn nhân của sự đau khổ đấy, nhưng đồng thời là thủ phạm vì đã để cho tâm tùy chuyển. Cái ví dụ trước là tùy chuyển theo cái tám cái ngọn cuồng phong của dùng cái hình ảnh tám ngọn cuồng phong của thế gian, tám ngọn gió thế gian. Cái thứ hai là tùy chuyển theo các cái tà kiến về cái tự ngã, có 20 cái tà kiến về tự ngã đó, liên quan đến cái điều đó. Thì đấy là cái điều mà Đức Phật muốn nói về cái đau khổ do chính chúng ta gây ra cho chính chúng ta. Là một cái mũi tên thứ hai, tự làm khổ mình. Rồi Đức Phật chỉ ra bằng cái những ví dụ khác, hình ảnh khác, thì Đức Phật chỉ ra cái sự đau khổ, sự khổ đau của chúng sinh này vì dục tham. Thứ nhất, trước là chúng ta nhắc đến cái vì cái tám ngọn gió thế gian, rồi thì vì tà kiến, vì tự ngã, rồi thì bây giờ Đức Phật chỉ ra cái khía cạnh dục tham, nó ảnh hưởng, nó làm cho chúng ta khổ đau như thế nào. Thì trong cái kinh Tăng Chi Bộ Kinh chương thứ hai phần thứ sáu thì có nói đến câu chuyện rằng là Bà La Môn Aramanda đi đến tôn giả Maha Kachana Đại Ca Chiến Diên, sau khi đến nói những lời chào hỏi thăm hỏi, rồi hỏi: do nhân gì, thưa tôn giả Kanchana, do duyên gì, do nhân gì, do duyên gì các người sát đế nghị tranh chấp với người sát đế nghị, các người bà la môn tranh chấp với người bà la môn, các người gia chủ tranh chấp với người gia chủ. do nhân thiên chấp bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham. Thiên chấp, trói buộc, đắm say, xâm chiếm, đắm trước bởi các dục tham. Này các bà, này Bà La Môn, nên các sát đế nghị, sát đế lị tranh chấp với các sát lị, các người Bà La Môn tranh chấp với người Bà La Môn, người gia chủ tranh chấp với người các người gia chủ. Cho nên là ở đây con nói chỉ ra cái nguyên nhân là do thiên chấp, trói buộc, đắm say, xâm chiếm, đắm trước bởi dục tham. Thì trong một cái bài kinh khác, bài kinh Đế Thích Sở Vấn trong Trường Bộ Kinh, thứ bài kinh thứ 21 trong Trường Bộ Kinh đó, Đức Phật có nói về cái sự khổ đau do thù hận, khổ đau thù hận vì cái tật đố, vì san tham, vì ưa ghét, vì dục tầm. Tức là Đức Phật bằng trong những trường hợp khác nhau, bằng cách thức khác nhau chỉ ra tới ngọn nguồn của cái khổ đau, nó thể hiện trong mọi mặt trong cuộc sống của chúng sinh. Cho chúng sinh để chúng ta có thể cảnh giác, tỉnh táo, cảnh giác với tất cả những cái biểu hiện, những cái ấy của nó, chúng ta có cơ hội chúng ta nhận diện chúng và chúng ta cũng biết cách để chúng ta vượt qua chúng như thế nào. Thì trong cái bài kinh đó, Thiên Chủ Sakka, tức là Đế Thích đó, hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do kiết sử gì chúng sinh thường ao ước sống không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý? Họ ao ước sống hòa bình, thế nhưng chúng sinh lại sống trong thù hận, trong đả thương, với thù nghịch, với ác ý. Tại sao người ta, chúng sinh ao ước sống không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, ước ao sống hòa bình, nhưng mà lại sống với nhau một cách trong hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý? Vì sao lại như vậy? Thì Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi này như sau: tại sao mà các chúng sinh lại khổ sở vì những cái chuyện này như vậy? Đức Thế Tôn trả lời như này: Này Thiên Chủ, tật đố và san tham trói buộc chúng sinh sống trong hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý. Mặc dù họ thường ao ước sống hòa bình, sống không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý. Tức là đây Đức Phật chỉ ra cái nguyên nhân san tham, tật đố là cái nguyên nhân trói buộc chúng sinh, để làm cho chúng sinh trói buộc trong cái cuộc sống đầy hận thù như vậy, đầy đau khổ như vậy. Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi của Thiên Chủ Sakka. Sung sướng, Thiên Chủ Sakka hoan hỷ thọ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn và nói: Như vậy là phải, Bạch Thế Tôn, như vậy là phải, Bạch Thế Tôn. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con diệt tận, con do dự, con tiêu tan. Thì Thiên Chủ Sakka sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả lời của Thế Tôn, liền hỏi tiếp câu hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tật đố và san tham do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến cho chúng sinh khởi, cái gì khiến cho chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đố và san tham cũng có mặt, cái gì không có mặt thì tật đố và san tham không có mặt. Tức là nhân duyên gì dẫn đến san tham này, cái tật đố và san tham này, và tật đố và san tham này làm trói buộc chúng sinh, làm cho chúng sinh sống trong đau khổ, thù hận với nhau. Thì Đức Thế Tôn trả lời: Này Thiên Chủ, tật đố và san tham là do ưa và ghét làm nhân duyên. Ưa và ghét làm nhân duyên. Do ưa và ghét làm tập khởi. Ưa ghét khiến chúng sinh khởi. Ưa ghét khiến cho chúng khởi lên, tức là cho tật đố và san tham khởi lên đó. Ưa ghét khiến cho chúng, tức là tật đố và san tham hiện hữu. Ưa ghét có mặt thì tật đố và san tham có mặt. Ưa ghét không có mặt thì tật đố và san tham không có mặt. Và câu hỏi tiếp theo là: Thế ưa và ghét do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến cho chúng sinh khởi? Thì câu trả lời của Thế Tôn là: Này Thiên Chủ, ưa ghét là do dục làm nhân duyên, do dục làm tập khởi. Dục khiến cho chúng sinh khởi, dục khiến cho chúng hiện hữu. Dục có mặt thì tật đố và ưa ghét có mặt. Thì đó là cái đấy. Thế còn cái câu tiếp theo là Bạch Thế Tôn, thế còn cái dục do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến cho dục sinh khởi? Thì câu trả lời là: này Thiên Chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm làm tập khởi. Bạch Thế Tôn, thế tầm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy cái gì khiến tầm sinh khởi? Này Thiên Chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng hí luận làm nhân duyên, lấy các loại vọng tưởng hí luận làm tập khởi. Các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm sinh khởi, các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm hiện hữu, do các loại vọng tưởng hí luận có mặt thì tầm có mặt, do các loại vọng tưởng hí luận thì tầm không mặt. Thì ở đây Đức Phật chỉ ra một loạt các cái nguyên nhân mà cuối cùng nó dẫn đến cái cuối cùng là cái sự hận thù, đau khổ hận thù. Thì đầu tiên là do các cái loại vọng tưởng hí luận làm nhân duyên. Sau này chúng ta cũng sẽ học sang cái lời dạy Đức Phật Thế Tôn, các cái biện pháp, các thực hành để loại trừ những cái vọng tưởng hí luận này thông qua cái thiền minh sát Vipassana và một loạt các cái loại các biện pháp khác. Thì trong đó đặc biệt là cái thiền minh sát chúng ta có thể phát hiện sớm ngay trong khi nó mới khởi sinh, các cái vọng tưởng, các hí luận này khởi lên làm nhân làm duyên cho gì? Cho tầm. Các tầm này được khởi lên thì lại làm nhân làm duyên cho gì? Làm duyên cho dục. Dục này được khởi lên thì lại làm nhân làm duyên cho gì? Do cho ưa ghét. Thì ưa ghét được khởi lên thì lại làm nhân làm duyên cho gì? Cho tật đố và sân tham. Tật đố và sân tham khởi lên thì trói buộc chúng sinh trong hận thù và đả thương với thù địch, với ác ý, mặc dù họ thường ao ước sống hòa bình, sống không thù hận, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý. Thì đó là một cái chuỗi nhân duyên. Trong cái bài này, kinh này thì Đức Phật nói đến ở trong cái chừng mực như vậy. Thế còn trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật cũng nói đến một cái chỉ ra một loạt các loại nhân duyên khác mà chúng ta có thể chú ý. Nó có thể đi theo một cái kênh chuỗi nhân duyên tương tự nhưng mà dưới cái dạng biểu hiện nó khác đi một chút. Thì đó là trong cái kinh Đại Duyên, cũng trong đại trường bộ kinh, bài kinh thứ 15, kinh Đại Duyên, thì Đức Phật có nói về cái chuỗi nhân duyên đau khổ gây lên đau khổ do thọ ái cầu dục chấp thủ vân vân. Tất cả những cái đó dẫn đến các cái ác pháp, bất thiện pháp và gây nên cái sự đau khổ. Thì trong bài kinh đấy, Đức Phật nói với Ananda rằng: này như vậy, này Ananda, do duyên thọ thì ái sinh, do duyên ái thì tìm cầu sinh, do duyên tìm cầu thì lợi sinh, do duyên lợi thì quyết định sử dụng của cái lợi thì sinh, do duyên quyết định thì ra tham dục sinh, do duyên tham dục thì đắm trước sinh, do duyên đắm trước thì chấp thủ sinh, do duyên chấp thủ thì hà tiện sinh, do duyên hà tiện thì thủ sinh, duyên thủ hộ thì phát sinh pháp ác, pháp bất thiện như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Và tất cả những cái đó dẫn lên cái chuỗi nhân duyên đen tối, đó dẫn đến khổ đau. Như thế đây, Đức Phật cũng chỉ ra là thứ nhất là do có cái thọ, cho nên có cái ái. Thọ dễ chịu thì ái nó sinh ra, tại thọ khó chịu thì cái sân hận nó sinh ra. Cái sân cũng là một cái dạng là tham ái, cái ngược lại của cái điều mà mình thích. Cho nên là có cái duyên, cái ái này mà sinh ra ấy, thì nó sinh ra do có thích thú này, cho nên có cái sự tìm cầu. Thích thú nên sợ tìm cầu. Do cái sự tìm cầu này thì nó thấy có lợi. Do có lợi thì nó bắt đầu có quyết định. Nó có quyết định thì nó mới, do duyên quyết định thì nó mới có tham dục. Do cái tham dục này sinh thì nó đắm trước ở trong nó chìm đắm ở trong cái dục đó. Do cái đắm trước này thì nó sinh ra chấp thủ. Do chấp thủ thì hà tiện sinh. Do cái hà tiện thì bắt đầu thủ sinh, muốn giữ, chấp thủ muốn thủ sinh. Rồi do duyên thủ hộ này phát sinh pháp, thì tất cả do cái đó thì các cái pháp, ác pháp, bất thiện pháp được khởi lên, như là chấp trượng, như chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ, vân vân. Thì đấy là một loạt các những cái nhân duyên của đau khổ mà Đức Phật muốn chỉ ra cho chúng ta. Trong Tăng Chi Bộ Kinh cái chương 3 phần 69 cũng có nói về đau khổ là do tham sân si là cái gốc rễ, và cái điều này cũng là được tổng kết chủ yếu để mà cái căn của các cái bất thiện pháp là do tham sân si. Thì đây là cái gốc rễ của bất thiện pháp, gốc rễ của bạo tàn và đàn áp, gốc rễ của khổ đau và u sầu, tất cả các gốc rễ đều bắt nguồn từ tham sân si. Thì trong cái bài kinh đó thì Đức Đức Phật có khẳng định tham sân si là ba căn bản chất bất thiện, ba căn bản. Căn bản ở đây có nghĩa là gốc rễ, là cội nguồn, là gốc rễ, là nền tảng của bất thiện. Bất cứ nghiệp hành nào của một người bị tham sân si chi phối qua thân khẩu ý cũng đều là bất thiện. Tức là đã bị tham sân si chi phối thì bất cứ cái nghiệp nào, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nào đều là bất thiện hết. Với ai có lòng tham, bị lòng tham chinh phục, có sân, bị lòng sân chinh phục, có lòng si, bị si chinh phục, thì tâm không được tự chủ, vu cáo người khác, đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc, tần suất, dựa trên ý nghĩ ta có sức mạnh, ta muốn có sức mạnh, tất cả những điều đó đều là bất thiện. Như vậy ở đây trong cái bài kinh này thì Đức Phật khẳng định chỉ ra cho chúng ta cái nguồn gốc, cái căn bản của mọi cái bất thiện, cái căn bản, cái gốc rễ, cái cội nguồn của mọi cái bất thiện đó là tham và sân và si. Diệt trừ tham sân si là cái pháp mà chúng ta phải tìm mọi cách để thực hành để khắc phục nó, để loại trừ nó, để vượt qua nó. Chúng ta cứ thường xuyên được nghe dạy là đừng tham, đừng sân, đừng si, nhưng mà đấy không phải cách tu. Đấy là cái nội dung, cái không tham, không sân, không si đó là cái chính là cái kết quả mà chúng ta cần phải hướng đến. Còn làm thế nào để không tham, không sân, không si thì chúng ta phải học các cái phương pháp khác nhau, các biện pháp khác nhau để nên đa phần mọi người trong trong cuộc sống hàng ngày ấy, chúng ta hay tu lộn. Tức là toàn cứ bảo nhau là đừng tham, đừng tha, sân, đừng si, đừng tham, đừng sân, đừng si. Sao lại còn tham, còn sân, đừng si. Đấy là tu lộn, tức là cái đấy là cái kết quả mà chúng ta đang hướng tới, chứ không phải chúng ta đem cái đó ra mà chúng ta tu được. Ta phải ấy. Cho nên là các cái phương pháp tu khác nhau, trong đó cái phương pháp thiền tứ niệm xứ sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được cái ý tham sân si nó đi đầu, nó dẫn trước các cái khẩu nghiệp, thân nghiệp, các ý nghiệp nó được dẫn đấy. Và chúng ta mới diệt trừ ngay tại cái gốc rễ của nó. Thì như vậy mới gọi là tu. Chứ còn tu mà cứ hô khẩu hiệu, cứ mắng nhau mà cứ đừng tham, đừng sân, đừng si đó, thì tu như vậy là tu hô khẩu hiệu, tu như vậy là tu lộn, tức là tu lấy cái kết quả ra mà ấy. Tức là những người đó là những người thuộc loại hẳn còn rất là chưa được hướng dẫn về các cái phương pháp thực hành thực tế trong đời sống hàng ngày để tu, cho nên là cứ vướng vào cái kết quả. Đa phần mọi người là cứ vướng vào kết quả lộn, tu lộn mà cứ bị vướng vào kết quả. Cho nên cái điều này rất quan trọng, sư muốn nhắc đi nhắc lại cho mọi người, chúng ta phải chú ý xem cái nào là nhân, cái nào là quả. Chúng ta là chỉ có thể gieo nhân được thôi, chứ quả chúng ta không có thể can thiệp được vội ngay lập tức được. Cái quả chúng ta thu được trong hiện tại, kể cả tham, kể cả sân, tham cả sân si, là chắc cái quả trong hiện tại là nhân của quá khứ. Chúng ta không thay đổi được nhân quá khứ, mà chúng ta chỉ có thể gieo nhân trong hiện tại để thay đổi kết quả trong tương lai, chứ không. Và tương lai thì có thể ngay trong cái phút giây phút tới này, ngay trong giây phút này, ngay trong phút sát na sát kế liền này là cũng là tương lai rồi. Cho nên chúng ta có thể gây được cái kết quả như vậy, chứ còn chúng ta không thể nào mà quay về quá khứ nhổ nhổ cái nghiệp của quá khứ để được, tiêu nghiệp của quá khứ, tan nghiệp của quá khứ được. Chuyện đấy là không có thể xảy ra. Ngay cả các vị A-la-hán rồi đã đoạn tận các lậu hoặc rồi cũng không thể nào làm được cái việc đó, và phải chấp nhận các cái quả nghiệp đã được được tạo ra bởi các trong quá khứ. Ví dụ như là Đức Phật vẫn còn bị đau lưng, vẫn còn bị đau đầu, rồi các bậc đại đại đệ tử của Phật vẫn chết không toàn thây, vẫn bị đó là những bị ném đá, bị đủ các thứ, cái nghiệp họ lãnh chịu cái chuyện đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ cái nhân và quả thì chúng ta, cái gốc rễ của nó và cái cách thức đối trị với nó, chứ chúng ta không thể hô khẩu hiệu, chúng không thể tu lộn cái kết, lấy kết quả ra mà tu được, mà chúng ta phải tu nhân. Thì đó là liên quan đến đến các cái chuỗi nhân duyên, rồi thì các cái cội gũi, cội rễ của đau khổ. Đau khổ là do tám ngọn gió của thế gian, đau khổ là do chấp thủ vào cái tự ngã, đau khổ vì san tham, ưa ghét, dục tầm, đau khổ vì tham sân si. Những cái đó là những cái một số các cái những cái lời giải thích, giải chỉ dạy, phân tích của Đức Phật cho chúng ta rõ, và đồng thời cũng chỉ ra cái hướng hé lộ cái nguyên nhân của sự đau khổ đó và cái sự chấm dứt của các đau khổ đó bằng cách nào. Và cái tiếp theo là Đức Phật trong cái bài kinh về cái bài kinh trong Trung Bộ Kinh, bài 54, bài kinh Potaliya đó, thì Đức Phật có đưa ra một loạt các cái ví dụ, một cái hình ảnh để chúng ta có thể ghi nhớ, và chúng tôi cũng mong rằng là các vị sẽ ghi nhớ những hình ảnh này về các cái khổ đau do dục lạc. Đức Phật nói đến cái dục lạc là cái nguyên nhân trực tiếp trong trường hợp này, là những cái dục lạc nó gây ra khổ đau, và dùng những cái ví dụ như là khúc xương, như là miếng thịt, như bó đuốc cỏ, như cơn mộng, như đồ tài vật vay mượn, như là cây có trái, để chỉ cho cái sự dục lạc nó gây ra đau khổ như thế nào cho chúng sinh. Các chúng sinh đắm chìm trong dục lạc thì dẫn đến cái khổ đau. Và đây là các cái ví dụ mà Đức Phật muốn chỉ ra trong cái bài kinh 54 Trung Bộ Kinh, kinh Potaliya. Thì Potaliya là tên của gia chủ Potaliya hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả các tục sự trong giới luật bậc thánh? Lành thay Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con biết như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ, toàn mặt tất cả các tục sự trong giới luật bậc thánh, tức là tất cả các cái việc đã là cần làm đã được làm, tất cả gánh nặng đã được đặt xuống đó, tức là cho ý hỏi như vậy đó. Và Đức Thế Tôn trả lời: Này gia chủ, vậy ông hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Bạch Thế Tôn, gia chủ Potaliya vương đáp Thế Tôn: Thế Tôn thuyết giảng như sau. Bắt đầu Đức Thế Tôn cho các ví dụ về khúc xương, về miếng thịt, về bó đuốc, về cơn mộng, về sự vay mượn tài mật, về cây có trái, để chỉ cho cái dục, để chỉ cho cái dục được ví như vậy. Bây giờ ta hỏi tại sao lại được dục lại ví như khúc xương, thì Đức Phật có dạy như sau: Này gia chủ, ví như con chó đói, như con chó đói lả, suy nhược, đi đến một cái lò thịt giết bò. Ở đây người giết bò thiện xảo hay người đệ tử quăng cho nó một khúc xương khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính tí máu, tức là đã khéo léo lóc, tận lóc, khéo lóc, không còn tí thịt nào nữa, chỉ còn dính tí máu. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Con chó ấy khi gặm khúc xương ấy, đã cái khúc xương khéo lóc, khéo tận lóc, không có thịt, chỉ dính tí máu, có thể đoạn trừ được đói lả suy nhược của nó không? Bạch Thế Tôn: Không. Vì sao vậy? Vì với khúc xương khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu ấy, Bạch Thế Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc khốn khổ mà thôi. Đức Phật nói: Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Thế Tôn nói dục được ví như cái khúc xương ấy, nó chả có cái gì đấy cả. Trơ khớt ở đấy, nó chả có gì đó. Nó chả giúp được cho con chó nó mệt, khỏi được cái mệt nhọc khốn khổ. đói là suy nhược của nó, chẳng có thể giúp được nó trong cái chuyện đó. Cho nên Đức Thế Tôn đã nói dục được ví như khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Dục được ví như khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy được như chân như vậy, với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc, loại đa chủng, y cứ đa chủng, với cái loại xả thuộc nhất chủng, y chúng nhất chủng ở đây, mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không còn tàn dư vị ấy, tu tập loại xả như vậy. Tức là mọi chấp thủ đối với thế vật, mọi vật trên thế gian được xả bỏ, mọi chấp thủ được đoạn trừ, chỉ trong trường hợp đấy không còn dư tàn, thì các vị ấy tu tập loại xả bỏ như vậy. Tại vì thật sự các cái dục, các cái thế vật trên thế gian mà đem dục đẹp, nó cũng chỉ giống những cái khúc xương, chả còn tí thịt nào, có gặm ở đấy cũng chả có tác dụng gì, chỉ có khổ nhiều, não nhiều, tai họa đấy càng nhiều. Thì đấy là cái điều thứ nhất mà Đức Phật dạy, ví như là dục được ví như khúc xương. Cái điều thứ hai Đức Phật dạy là: này gia chủ, chứ là như miếng thịt, này gia chủ, ví như con chim kên, con chim diều hâu hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên, các con chim khác, chim diều hâu khác, chim ưng khác bay đuổi theo, đuổi sát theo, giành giật xé nát miếng thịt ấy. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào nếu con chim kên, con chim diều hâu hay con chim ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt ấy, nó có thể do nguyên nhân ấy đi đến chết hay đi đến chỗ khổ gần như chết hay không? Thưa có Bạch Thế Tôn, nếu mà giữ cái miếng thịt ấy, như là giữ cái dục đó, thì bị các cái chúng sinh khác nó cũng lại uy hiếp. Và do nhân duyên đấy có thể đi đến chết hay khổ gần đến chết. Đức Phật khẳng định như vậy. Và Đức Phật nói: cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Thế Tôn đã nói dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như vậy, chân như vậy, với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không còn dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. Thì đó là cái ví dụ thứ hai, là miếng thịt của các con chim nó có được, đồng thời ngay lập tức sẽ bị các loài chim khác nó sẽ uy hiếp để nó cướp đoạt lại. Cho nên chúng sinh mà giữ cái dục cũng như là giữ cái miếng thịt đó sẽ bị ngay sự uy hiếp, nguy hiểm nó sẽ tìm đến mình. Cái ví dụ thứ ba là bó đuốc cỏ. Này gia chủ, ví như người cầm một bó đuốc cỏ đang cháy rực đi ngược gió. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào nếu người ấy không vứt bỏ ngay bó cuốc ấy? Bó đuốc cỏ đang cháy rực ấy có thể đốt cháy tay hay đốt cháy cánh tay hay đốt cháy một thân phần của người ấy. Người ấy có thể do nhân duyên ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết hay không? Thưa có Bạch Thế Tôn. Như vậy, cũng tương tự như vậy là ở đây nó nói về Đức Thế Tôn đã dạy dục được ví như bó đuốc cỏ, khổ nhiều, não nhiều, tai họa nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Thì sau như thấy chánh trí tuệ thì như thấy như chân với chánh trí tuệ ấy thì phải tu tập từ bỏ các loại xả, để từ bỏ mọi chấp thủ đối với thế vật. Thì đó là cái ví dụ thứ ba là bó đuốc cỏ. Ví dụ thứ tư Đức Phật sử dụng ở đây là cái dục ấy là như cơn mộng. Cơn mộng, dục được ví như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Đức Thế Tôn lấy cái ví dụ này: gia chủ, ví như người nằm mộng, thấy vườn khả ái, rừng núi khả ái, đất đai khả ái, ao hồ khả ái, khi tỉnh dậy người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ sau, Đức Thế Tôn đã nói dục ấy được ví như cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa đây càng nhiều. Thì sau khi thấy như chân như vậy, với chánh trí tuệ, thì vị ấy tu tập các loại xả, mọi chấp thủ đối với vật thế gian được đoạn trừ hoàn toàn, không còn dư tàn. Tại vì nắm giữ cái dục, bám giữ vào dục thì cũng như chẳng khác gì bám giữ vào cái ớt mộng ấy. Tỉnh dậy thì thực sự nó chẳng có cái gì cả đấy cả. Đó là cái ví dụ thứ tư như là cái dục bám bám vào dục chẳng khác gì bám vào cái cơn mộng. Cái ví dụ thứ năm là dục được ví như là tài vật vay mượn, cũng khổ nhiều, não nhiều, tai họa nhiều. Bám víu vào đó thì chẳng bám giữ bám víu vào dục chẳng khác thì bám víu vào cái sự vay mượn cái tài vật không phải của mình. Ví Đức Phật có dạy như này: này gia chủ, ví như người vay mượn tài vật như xe cộ sang trọng, châu báu hoa tai mỹ diệu, và người ấy đi vào chợ phố, đi trước và chung quanh là những đồ vật hay vay mượn ấy, quần chúng thấy người ấy bèn nói người này thật sự giàu sang, và người giàu sang hưởng thọ tài vật như vậy. Nhưng những người chủ thấy người ở chỗ nào liền lấy về những vật sở hữu của mình. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Như thế có phải đủ để người ấy trở thành thất vọng hay không? Tức là cũng như là đồ vay mượn bám vào cái dục lạc, cũng như đồ vay mượn thì người chủ nhân thật sự người ta sẽ đòi lấy, cuối cùng chẳng có cái gì cả, phải thất trở nên thất vọng. Thì đấy là cái ví dụ thứ năm. Ví dụ thứ sáu là cây có trái. Cây có trái thì Đức Thế Tôn đã nói dục được ví như cây có trái, khổ nhiều, não nhiều, tai họa nhiều. Ví như này thì khiêu, gần thôn hay làng, gần thị tứ có một nhóm rừng. Ở đấy có một cây đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Rồi một người đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây tìm trái cây. Người ấy đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái cây chín. Người ấy có thể nghĩ như sau: cây này đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta đã biết leo lên cây, vậy ta hãy leo lên cây ấy, ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo đem về. Rồi người ấy leo lên cây, ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo đem về. Rồi một người thứ hai đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm cây trái cây và mang một cái búa sắc bén. Người này đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây nấy và những đầy trái chín. Người ấy có thể nghĩ rằng cây này đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Ta không leo cây, vậy ta hãy chặt cái cây này tận gốc, ăn cho thỏa thích, bọc đầy quần áo đem về. Rồi người ấy chặt cái cây tận gốc. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu người kia không leo xuống thật nhanh thì cây ấy có thể rơi đổ xuống, làm cho người sẽ làm cho người thứ nhất hoặc bị gãy tay, hoặc bị gãy chân, hoặc bị gãy một phần thân thể, và do nhân duyên ấy sẽ bị chết hay bị đau khổ như gần chết. Đây là cái ví dụ thứ sáu cuối cùng này. Thì ngài có nói đến cái chuyện giống như cái cây, cái người leo lên cây bám vào dục như là người leo lên cây để hái quả đó. Nhưng mà nếu mà không rất là nguy hiểm, thì rất có thể có người khác đến chặt đốn cái cây đấy, làm cho mình phải ngã, phải nguy hiểm, và có thể gãy chân, gãy một phần thân thể, có thể đi đến chết hay bị đau khổ gần như chết. Thì đấy là một số các cái ví dụ về các cái nhân duyên, về nhân duyên, về các cái khổ đau, của cái khổ đau mà trong cái cõi ta bà này mà các chúng sinh phải trải qua. Và ở đây cái đang nói đến các cái một loạt các cái khổ đau này do cái nhân, các cái nhân chính là do cái bản chất cái tâm của chính bản thân của các cái chúng sinh đó, nó tự mình làm khổ mình, tự mình làm khổ mình, tức là mình một mặt mình vừa là nạn nhân của sự khổ đau đó, nhưng mà chính bản thân mình là thủ phạm gây ra những khổ đau đó. Thì Đức Phật chỉ ra một loạt những cái ví dụ khác nhau, những cái hình ảnh khác nhau, những cái góc độ khác nhau, những cái câu chuyện khác nhau để giúp chúng ta thấu triệt, thấu rõ cái khổ và nguyên nhân của khổ đó nó như thế nào, để chúng ta có thể từng biết, có thể không còn hồ nghi, không còn hoài nghi về tất cả những cái điều đang diễn ra xung quanh chúng ta, và chúng ta có thể thấy rõ được cái gốc rễ của đau khổ đang ẩn tàng, ẩn chứa trong tất cả những cái điều mà chúng ta thấy, nghe, nhìn, nghe, ngửi, nếm, thấy được hàng ngày trong cuộc sống chúng ta, để giúp cho chúng ta có được cái sự tỉnh giác, và giúp chúng ta có thể có được cái tìm ra cái con đường để thoát khỏi cái sự khổ đau bằng cách thấy rõ các nguyên nhân và diệt trừ nguyên nhân đó. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cũng vẫn các cái loại khổ đau này với các cái nguyên nhân do dục lạc, do tà kiến, do chấp thủ, và chúng ta sẽ xem nghe lắng nghe Đức Phật chỉ bày cho chúng ta như vậy. Mình mong rằng các quý vị sẽ có được những cái kiến thức cần thiết giúp cho các vị nhanh chóng có thể thấy được những cái niềm khổ đau cũng như nguyên nhân của nó, và có được cái con đường thoát khỏi sự khổ đau đó. Chúc cho các vị thành công.